Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 486, chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin vui nhanh chóng lan khắp gần 400 người đang làm nhiệm vụ dọn tuyết. Tinh thần của các chiến sĩ phấn chấn hơn hẳn. Họ vừa hát quân ca vừa làm việc, khiến khí thế dâng cao. Sau một đêm vất vả, đến 8 giờ sáng hôm sau, con đường ra khỏi núi cuối cùng cũng được khai thông. Lục Trầm và đồng đội đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 24 giờ. Ai nấy đều kiệt sức. Sau khi ăn sáng tại nhà ăn, Lục Trầm trở về văn phòng, cởi áo khoác rồi ngã xuống giường ngủ ngay lập tức. Giấc ngủ kéo dài đến tận 11 giờ 30 trưa. Tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ, cảm thấy cơ thể đã hồi phục phần nào. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, anh đến nhà ăn dùng bữa trưa, rồi quay lại văn phòng để tiếp tục công việc. Lúc này, chợt nhớ đến lời dặn của Tiểu Vương. Anh đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi về nhà. Ở Hải Thị, Tần Chiêu Chiêu cùng mẹ chồng Dư Hoa và Bảo Mẫu đang ngồi ăn cơm trưa. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Dư Hoa lập tức đặt đũa xuống, vui mừng nói, chắc là Lục Trầm gọi về đấy. Bà vội vàng chạy ra phòng khách nhấc điện thoại. Khi nghe thấy giọng con trai, bà không kìm được xúc động, khóe mắt hơi ươn ướt. Con trai, bên đó có ổn không? Mẹ, con không sao, mẹ với mọi người thế nào? Nửa tháng nay con bận quá, không có thời gian gọi về. Cả nhà đều ổn. Hôm qua mẹ gọi mà con không có ở đó. Tiểu Vương nghe máy, cậu ấy đã nói với con chưa? Dạ rồi, mẹ, cảm ơn bố mẹ. Hai người đã giúp con một việc lớn. Bố từng bảo đừng hy vọng quá nhiều vì nhà máy không đủ nguyên liệu để sản xuất. Sao bây giờ lại làm được vậy? Dư Hoa quay sang nhìn con dâu, ánh mắt đầy tự hào. Bố mẹ không làm được gì, nhưng vợ con thì có cách. Chiêu Chiêu, lại đây nói chuyện với Lục Trầm đi. Dứt lời, bà đưa điện thoại cho Tần Chiêu Chiêu. Cô mỉm cười, cầm điện thoại áp vào tai. Dư Hoa nhẹ nhàng nói, hai đứa cứ nói chuyện thoải mái. Mẹ không làm bóng đèn đâu. Nói xong, bà cười rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho vợ chồng trẻ. Lục Trầm ở đầu dây bên kia bật cười. Anh khỏe lắm. Còn em và bọn trẻ thì sao? An An với An Ninh lớn nhiều chưa? Chúng em đều khỏe, hai đứa lớn nhanh lắm. Đến Tết, có khi anh không nhận ra chúng nữa đâu. Nghe vợ nói, Lục Trầm tưởng tượng đến hai đứa trẻ đáng yêu như hai cục bột. Cùng người vợ luôn khiến anh nhung nhớ. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Làm sao mà không nhận ra được chứ? Bọn trẻ là máu thịt của anh. Dù bao lâu không gặp, anh cũng nhận ra ngay. Anh dừng lại một chút rồi khẽ hỏi, Chiêu Chiêu, anh nhớ em lắm. Còn em thì sao? Có nhớ anh không? Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ, vừa buồn cười vừa vui trong lòng. Cô vô thức liếc nhìn về phía mẹ chồng đã rời đi, rồi hạ giọng thì thầm, nhớ cũng chẳng để làm gì. Anh còn lâu mới về được, em không nghĩ đến nữa. Ngay lập tức, giọng Lục Trầm vang lên đầy ấm ức. Tần Chiêu Chiêu, em làm anh đau lòng đấy. Mau nói em cũng nhớ anh đi. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Không nhịn được, sao anh nói to thế? Không sợ người khác cười à? Lục Trầm cũng cười theo. Giọng đầy đắc ý, anh đang nói với vợ anh mà. Họ có ghen tị cũng không kịp đâu. Nói nhanh lên. Không thì anh không yên tâm đâu đấy. Tần Chiêu Chiêu thở dài bất lực, đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Bà Dư Hoa cùng người giúp việc đang ở trong phòng ăn. Xung quanh không có ai khác. Cô đành nhỏ giọng, được rồi, em nhớ anh, được chưa? Nụ cười trên môi Lục Trầm ở đầu dây bên kia không thể giấu nổi. Niềm hạnh phúc lan tỏa như mật ngọt. Thế này mới đúng chứ? Anh chợt nhớ đến lời mẹ nói khi nãy, liền hỏi, mẹ bảo chuyện thuốc trị cước đông lạnh là do em nghĩ ra cách. ngay cả bố mẹ anh còn không làm được. Sao em lại làm được thế? Tần Chiêu Chiêu thản nhiên đáp, em có công thức thuốc trị cước đông lạnh làm từ thảo dược. Lục Trầm thoáng sững lại, theo anh biết, dù Tần Chiêu Chiêu rất giỏi, nhưng cô còn trẻ, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều. Nếu chỉ đơn thuần là công thức ghi trong sách, liệu có thực sự hiệu quả? Thảo dược cũng có thể làm thuốc trị cước đông lạnh à, liệu có hiệu quả không? Nếu làm ra mà không dùng được, chẳng phải em tốn công vô ích sao? Tần Chiêu Chiêu không để bụng sự nghi ngờ trong giọng điệu của anh. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ có cùng suy nghĩ. Công thức này là gia truyền từ đời tổ tiên nhà em. Trước đây em từng tự tay làm thử, hiệu quả rất tốt. Nếu vết thương đã lở loét, chỉ cần bôi thuốc trong một tuần là khỏi. Còn bôi lên vùng chưa bị tổn thương thì sẽ có tác dụng bảo vệ. Anh cứ yên tâm đi. Vợ anh dù trẻ nhưng cũng có tài năng mà. Anh chỉ cần tin em là được. Lục Trầm ở cách xa hàng ngàn cây số, nhưng qua giọng nói của Tần Chiêu Chiêu, anh có thể cảm nhận được sự chân thành của cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác vừa áy náy vừa tin tưởng. Anh khẽ cười, giọng trầm ấm. Chiêu Chiêu, anh tin em là được rồi. À đúng rồi, em còn một tin vui muốn báo cho anh biết. Lục Trầm tò mò, còn tin vui gì nữa? Em đã bái một người thầy có y thuật cao siêu, nhân phẩm tốt, tam quan chính trực làm sư phụ. Lục Trầm sửng sốt một giây, sau đó vui vẻ hẳn lên. Tốt quá, có thầy dẫn dắt, em sẽ không phải tự mình mày mò nữa. Nhưng em quen được người thầy này bằng cách nào vậy? Nghe câu hỏi này, Tần Chiêu Chiêu hơi chần chừ. Để trả lời, cô buộc phải nhắc đến chuyện ứng tuyển vị trí bác sĩ đông y ở bệnh viện quân đội. Ban đầu cô định đợi khi có kết quả rồi mới báo tin cho anh. Nếu trúng tuyển thì là một bất ngờ vui vẻ. Còn nếu không thì cũng chẳng cần nhắc đến. Nhưng giờ đây, cô không thể không kể. Cách chương.